Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, thân công báo tất phong vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong thiên hạ, chẳng lẽ Chu đất, trước tiên đất chi tân, chẳng lẽ Chu thần. Đại điện bên trong, nghe được Doanh Chính lời nói, nhiều người thanh niên bề tôi lại nhìn về phía bên vị lên cái đó đứa nhỏ đã không dám lại còn nửa điểm khinh thị, ngay cả là bọn họ vậy không nói ra như thế ngang ngược lời nói. Trong lòng bọn họ lại là thầm nghĩ, thảo nào còn nhỏ tuổi là có thể để cho bệ hạ bổ nhiệm thành cửu phẩm tiên quan. Là thật có quyết đoán. Về lại thần, một đám thanh niên bề tôi đồng loạt khom người. Xin đại nhân hạ lệnh. Rất tốt, trăm ngày bên trong ta muốn cho vậy chư hầu liên minh 30 triệu đại quân chết hơn nửa. Đứng dậy, Doanh Chính đi về phía cửa đại điện. Nào ngờ, ngay tại Doanh Chính làm ra các loại cử động thời điểm, hoàng thành giữa không trung có mấy đạo thân ảnh đang nhìn phía dưới hài lòng gật đầu. Cầm đầu chính là Cơ Huyền, trong đó Đạo Vương, Y Vương, Minh Vương Hồng Vân Lão Tổ, cùng với một người mặc đạo y giữ lại 3 xích nhiêm tu nam tử cùng với số ít bề tôi bất ngờ trong hàng. Tuy nói phải rời khỏi thế gian, nhưng nên có thi sát còn là phải có. Bệ hạ, Thái quốc, bao quốc nhưng mà tập kết 30 triệu đội ngũ. Doanh Chính tuy nói là tổ long chuyển thế, nhưng quan trọng hết sức không bỏ nhìn một cái vuông vức hoàng thành khom người mở miệng. Hắn từ trở thành hoàng thành một phần tử sau đó, hết lòng hết sức, là hoàng thành phát triển lo bạc cả đầu. Cho dù sau này về lại hoàng thành có thể không lớn, nhưng mỗi lần nghĩ đến không lâu sau sẽ có người phàm đại quân xâm phạm, liền không khỏi một hồi lo âu. Quan trọng là thật không muốn nhìn một phe này thành trì biến thành đất khô cằn. Quản Khanh không cần lo âu. Thế gian còn có thân công báo đại nhân lưu lại một chi kỳ binh. Có hắn ra tay hơn nữa Doanh Chính, đừng nói 30 triệu đại quân, chính là 50 triệu cũng chưa chắc động liền nơi này chút nào. Nghe vậy, Cơ Huyền tỏ ý quan trọng căn bản không cần vì chuyện này bận tâm. Cái gì? Thân công báo đại nhân còn có kỳ binh? Là ai? Thật là không nên quá. Lần này không riêng gì quan trọng ngạc nhiên, liền liền Khổng Phong thúc cùng cũng là mặt lộ ngạc nhiên, cùng nhau đi tới. Thân công báo cho đại chu quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Mỗi lần ra tay cũng có thể giải quyết không thiếu vấn đề khó khăn. Tỉnh hồn, nhiều người tiên thần trong lòng tràn đầy bội phục. Khó trách hắn có thể bị nhà mình bệ hạ sắc phong là từ cấp 1 tiên quan. Sau này gia phong cấp 1 đã là tất nhiên. Hơn nữa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, thân công báo bị sắc phong làm tiên vương đó là chuyện sớm hay muộn. Ban đầu, hắn ở áo bào đen ẩn núp lúc từng thu một người thuộc hạ. Tên viết Bàng Quyên, người này năng lực phi phàm, một mực ở thế gian âm thầm kinh doanh, chỉ là chưa từng mặt đường thôi. Cơ Huyền nói ra nguyên ủy. Suy nghĩ một chút cũng phải, Bàng Quyên đi theo thân công báo làm không ít chuyện, lần này hắn nếu là có thể và Doanh Chính hoàn thành cái này công đức phong hắn cái chánh thần hẳn. Không là quá, nguyên lai là Bàng Quyên, vẫn là thân công báo đại nhân suy tính chu toàn. Đáp án vạch trần, quản trọng cùng lại thán, vèo, ngay tại Cơ Huyền mang một nhóm cuối cùng bề tôi phải rời khỏi nơi này thời điểm. Có cầu vòng tới, cuối cùng dừng ở Cơ Huyền trước mặt. Khải bẩm bệ hạ, vô tận Bắc Hải bên kia truyền tới tin tức nói vậy phong thánh người đang khắp nơi đào người. Dưới quyền của hắn đã âm thầm và chúng ta mật thám có tiếp xúc qua. Người đến một cái, thi lễ sau này liền trực tiếp mở miệng. Không phải đang tam phẩm tiên thần Ngụy Trung Hiền thì là người nào? Ở hắn xem ra, có liên quan phong thánh người tin tức đều là đại sự, cho không được nửa điểm lơ là. Cho nên tự mình chạy một chuyến. À, phong thánh người khắp nơi lôi kéo đội ngũ, Có ý tứ, áo bào đen bên kia chẳng lẽ không có phát hiện? Cơ Huyền ký hiệu cười nhạt lại xuất hiện. Như vậy xem ra, cái này Giả Phong Thánh người còn muốn làm cái việc lớn. Bệ hạ, hắc bào tổ chức thật ra thì đã sớm phát hiện, thậm chí đã có không thiếu thành vậy phong thánh chi thủ hạ của ngươi. Thậm chí liền liền La Hầu vậy âm thầm và vậy phong thánh người có tiếp xúc. Ngụy Trung Hiền sắc mặt ngưng trọng, đến trước mắt mới ngưng không có phát hiện hoàng thành nơi này bề tôi cùng vậy phong thánh người có bất hòa. Bất quá dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, ai cũng nói không chừng phía sau sẽ biến thành hình dáng gì. Dẫu sao phong thánh chi trên người dính dấp sự việc thật sự là quá nhiều quá nhiều. Xa so phong thần người nhiều hơn hơn. Hoàng thành bây giờ bề tôi không thể so với trước. Thật sự là quá nhiều quá nhiều. Dĩ nhiên, Ngụy Trung Hiền còn không biết nhà mình bệ hạ chính là phong thánh người. Nếu không nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Mà tổ La Hầu có chút ý đi trước về thiên giới bàn lại chuyện này. Nhìn chung quanh, Cơ Huyệt khoát tay, nơi này không phải chỗ nói chuyện, nhất là hắn nói tiếng nói tạm thời vẫn không thể bị người ngoài nghe được, nếu không định sẽ bị suy tính xảy ra cái gì. Một đoạn thời gian gần đây, hắn lão cảm giác có một đạo thiên niệm không ngừng quét nhìn chung quanh hắn. Thật giống như phải đào ra hắn nơi có việc. Như vậy Cơ Huyền không thể không cẩn thận làm việc. Bệ hạ, chỉ như vậy, thế gian triệt triệt để lại cho Doanh Chính và Bàng Quyên. Nguyên bản hoàng thành tất cả có đạo hạnh bề tôi, thị vệ toàn bộ đều lên thiên giới, đấu chuyển tinh di. Đảo mắt chính là mấy ngày. Không thể không nói, Ngụy Trung Hiền chế tạo chữ thiên mật thám thật sự là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Truyền về mật báo chẳng những kịp thời hơn nữa chính xác không có lầm. Vô tận Bắc Hải bên bờ một tòa núi cao trên, mới xây mấy chục ngôi đại điện bên trong, có hai người nam tử đang ngồi đối diện nhau. Một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Ma Tổ La Hầu. Một vị chính là dưới quyền càng ngày càng nhiều Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiên sinh, gần đây ngươi động tác có chút lớn. Nếu để cho áo bào đen tôn thượng biết sợ rằng. Bưng rượu lên ly, Ma Tổ La Hầu như có điều suy nghĩ mở miệng. Thân là Ma Tổ làm sao có thể không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm động tác nhỏ. Chỉ bất quá hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Dẫu sao cũng không ai muốn vào lúc này đi trêu chọc phong thánh người. Ha ha, dưới mắt thế cục, muốn phải hoàn thành sự kiện kia không có mấy người dưới quyền căn bản không chịu có thể. Lão Phu cũng là bị buộc không biết làm sao, coi như là vị kia xuất hiện vậy không ngăn cản được Lão Phu. Bên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bưng rượu lên ly, mặt không đổi sắc mập mờ cái nào cũng được trả lời. Trên thực tế đối mặt La Hầu Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực vậy rất lớn. Sinh sợ mình sẽ lộ ra sơ hở gì. Cho nên ở La Hầu trước mặt, hắn cho tới bây giờ không nói cái gì phong thánh người. Lại càng không nâng cao tinh thần vị chuyện. Không không, nhà ta vị kia nếu như ra tay tuyệt đối có năng lực ngăn cản tiên sinh. Dĩ nhiên, tiên sinh nếu là có thể là lão phu. Bên này... La Hầu khoát tay, nói đến nửa đoạn ngừng lại. Mọi người đều là người thông minh, có vài người có một số việc căn bản không cần nói rõ. La Hầu ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể giúp hắn thanh hết cái đó sao chổi. Thần vị, hắn giả bộ không biết chuyện này. Hắn có năng lực ngăn cản Lão Phu. Không, người có thể còn không biết Lão Phu là... Thôi... Lão Phu ngày hôm nay có chút không thoải mái, ngày khác bàn lại chuyện này. Cái gì? Không thoải mái? La Hầu lông mày nhướng lên. Vốn cho là cái này phong thánh người sẽ đáp ứng chuyện này, dẫu sao đây đối với hắn mà nói chỉ là một cái chuyện nhỏ, kết quả còn bán nổi lên thắt gút. Cáo từ, chắp tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay sau đó rời đi đại điện. Không có biện pháp. Hắn biết La Hầu muốn cái gì, có thể chỉ cần hắn liền khoác lên cái chủ đề này ắt phải liền sẽ lộ tẩy. Người nào không biết phong thánh người nói sao làm vậy? Những chuyện khác đều có thể chứa. Duy chỉ có chuyện này làm sao chứa cũng chứa không ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-qat-noi-dat-dat Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.